Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1936, góc truyện audio.com, Raphael thấp giọng nói, ngươi cảm thấy ta là trở ngại sao? Trầm Mộc Bạch lắc đầu, Andrea, ngươi hối hận đem ta mang về giáo đình sao? Raphael nhìn cô cảm xúc ngoài ý định bình tĩnh, giống như chỉ là đang đơn giản trần thuật lời nói. Trầm Mộc Bạch lúc này không có lựa chọn trầm mặc mà là mở miệng nói, không có. Raphael cũng không có lộ ra thần sắc cao hứng, hắn rất bình thản mở miệng nói, bởi vì ngươi đã được như nguyện thấy được ngươi chứng kiến. Hắn đứng dậy, đôi mắt màu xanh lam thẳng thắn nhìn qua ta nói qua thần quang minh sẽ không phải là tín ngưỡng cùng cứu rỗi của ta. Hiện tại cũng giống vậy, vừa nói thiếu niên lẳng lặng nhìn chăm chú lên thiếu nữ, giống như là đang quan sát cảm xúc trên mặt cô. Trầm Mộc Bạch quả thật bị phát cáu. Cô cơ hồ là rất tuyệt vọng nghĩ thầm, há mồm chính là thần quang minh, sâu như vậy ngươi sao không lên trời đi. Raphael nhìn đối phương sắc mặt cơ hồ trong nháy mắt lạnh xuống, đôi mắt màu xanh lam bình tĩnh đáng sợ, đương nhiên ta sẽ tiếp tục như ngài mong muốn. Từ khi nam chính đi rồi, Trầm Mộc Bạch nhớ tới hai người đối thoại, không hiểu cảm thấy có chỗ nào không thích hợp nói không ra, bởi vậy tâm thần bất định bất an một lúc lâu. Cũng may theo thời gian trôi qua cuối cùng là lắng đọng lại. Lại là 3 năm qua đi, Trầm Mộc Bạch bây giờ lực lượng quang minh dùng cũng càng ngày càng tự nhiên. Mà Raphael bây giờ danh tự đã truyền khắp giáo đình, mỗi một lần đều có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ thiên phú cùng biểu hiện xuất sắc khiến cho hắn tại bên trong kỵ sĩ đoàn không ai không biết không người không. Hiểu, Trầm Mộc Bạch cũng không thiếu tìm hiểu tin tức đối phương, dù sao cô vẫn rất lo lắng tình huống Raphael ở bên ngoài. Kỵ sĩ trưởng Flet năm nay đã 40 tuổi, thân thể vẫn như cũ rất tốt, lần này nhiệm vụ xuất hành cũng không ngoài ý làm bạn ở bên. Trầm Mộc Bạch lần này cần đi là rừng rậm Yemo, nơi này có không ít ma khí xuất hiện, nhân loại tử vong cho đến nay đã 10 người, làm cho lòng người bàng hoàng, không còn dám bước vào một bước. Ma tộc tại 1.000 năm trước liền đã yên lặng, biến mất đến không biết tung tích, lần này xuất hiện gặp lại mang ý nghĩa một trận phiền phức không nhỏ sắp diễn ra. Mà vật khắc tinh chính là lực lượng quang minh, cho nên lần này giáo đình xuất động không ít nhân lực chính là vì phòng ngừa sai lầm không thể vãn hồi. Vích thần quan lần này cũng ở đây trong đó, những năm này không thể. Thiếu bị thần quan khác nghi vấn, vốn là xuất thân quý tộc coi như lòng dạ trí lớn tăng thêm vẫn không có thi triển, tránh không được bị thành kiến nhìn xem. Nhiệm vụ lần này cũng là ngẫu nhiên, một lần nữa nhìn thấy thiếu nữ một khắc này. Vích thần quan trong mắt liền không có những người khác, nếu không phải là tất cả mọi người ở chỗ này, không chừng muốn thất thố. Kỵ sĩ trưởng thánh, thánh nữ, giáo đình thần quan pháp bảo căn cứ địa vị cũng sẽ có điều khác biệt. Thánh nữ áo bào cũng không phức tạp nhưng tượng trưng cho đặc thù của giáo đình, làm công cực kỳ tinh xảo hoa mỹ. Vải vóc cũng không phải vải vóc đơn giản, lại thêm khí tức quanh người thánh khiết, người bình thường nhìn lên một cái, đều muốn ngây ngốc hơn mấy phần. Vích thần quan, đã lâu không gặp. Kỵ sĩ trưởng Flet chào hỏi lấy, Vích thần quan, Trầm Mộc Bạch cũng nhẹ gật đầu, Vích thần quan có chút thụ sùng nhược kinh, không nghĩ tới thánh nữ còn nhớ rõ ta. Flet cười lớn tiếng, đập bả vai Vích, đương nhiên, dù sao lúc trước ngươi thế nhưng là giúp chúng ta việc không nhỏ. Trầm Mộc Bạch mặt dạn mày dày tiếp tục gật đầu, Vích thần quan đột nhiên cảm thấy, mình có chút muốn về nhà. Mặc dù cũng không biết loại cảm xúc không hiểu này là từ đâu đến. Cách chương.